Cứ lặp đi lặp lại như thế, nó bước tới từng bước thân như ngọn đèn trước gió, lay động bất định giống như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Khi nó tới được trước mặt cô ra thì lại thấy cô ra cầm trong tay một vò rượu, đặt lên bàn thờ phía trước tượng thần, lại nghe cô ra nói. Sai lầm nhất thời, không nên bắt người ta dùng cả đời để chuộc lại. Cựu hận không nên dùng máu tươi để hòa tan. Chuyện cũ đã qua, người chết đã chết rồi, người sống phải sống tiếp, hy vọng ngươi không cần vì trên lưng đeo nợ máu mà rơi vào ma đạo. Thúc phụ của ta chết bởi lời nguyền ác mộng vong hồn, mà lời nguyền ấy nhất định sẽ bị ngươi giết chết, không phải sao? A Mạc có chút khó tin nhìn lên cô ra. Ở trong núi Thanh Khâu, cô ra không nói gì nhiều, nhưng hòa nhã với tất cả mọi người, bất kể là hạ nhân hay là công tử. Đây cũng là lý do khiến A Mạc vẫn duy trì tôn trọng nhất định với cô ra, dù nó cho rằng cô ra không xứng với tiểu thư. Hiện tại nó đột nhiên phát hiện mình căn bản chưa từng hiểu đúng về cô ra. Trước khi tới đây, nó biết cô ra cùng Hà Bá này có mối thù sâu như biển, mà lời của cô ra lúc này thể hiện ra một tấm lòng rộng lượng, không phải người bình thường có khả năng có. Ô không ô cách chương.